Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Di Hoa Tiếp Mộc, tác giả, Phượng Si. Mọi người ở đây vội vã tìm kiếm thế giới nhập khẩu hai cái sơn động khi, chợt gian, pháp trận sơn phát ra rầm rầm vang lớn, tiếp theo sơn thể kịch liệt mà lay động lên, mọi người chấn động, sôi nổi về phía sau thối lui, xích, kinh biến nổi bật. Nguyên bản biến mất pháp trận chợt gian xuất hiện, như một mặt đại võng hướng về thông thiên sơn mạch bao phủ mà xuống. Ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, pháp trận hình thành quang võng cứ như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi thông thiên sơn mạch phía trên. Biến mất không thấy, tiếp theo, càng thêm quỷ dị sự tình đã xảy ra. Thông thiên sơn mạch dần dần như thật mà lại giả, cuối cùng hư không tiêu thất mà đi. Toàn bộ pháp trận sơn cũng không thấy. Cứ như vậy, thiên cốc đông bắc dãy núi trung, nguyên bản pháp trận sơn thế nhưng biến thành một mảnh đất bằng. Cái gì dấu vết cũng không có lưu lại. Lạc Trường Hà cùng Đông Môn Sa lập tức mang theo người bắt đầu tra xét. Kết quả lệnh người khiếp sợ không thôi. Pháp trận sơn không thấy, chỉ còn lại có một khối đất bằng. Không đề cập tới Lạc Trường Hà cùng Đông Môn Sa mang theo người tìm kiếm biến mất pháp trận sơn. Lại nói Hoa Lý đám người, đương ba người ra pháp trận sơn cấm địa phạm vi, rất xa liền thấy được Học viện Huyền Hỏa mọi người thân ảnh. Tần Kinh Hồng cũng chính là Trường Bạch Sơn Tát Mãn, cô xạ tiên tử mang theo Tần Âm, Yến Vũ, Vương Ngọc Trác, Đinh Vô Ưu, Thanh Loan chờ Học viện Huyền Hỏa cao tầng. Chính chờ ở pháp trận sơn quy định cấm địa ở ngoài, nôn nóng về phía bên này xem ra. Hoa Lý không dám ở chỗ này ở lâu, lập tức một mình hiện ra thân tới, hướng về mọi người truyền âm qua đi. Sư thái, chư vị, lập tức hồi Học viện Huyền Hòa, chúng ta đều bình an ra tới, liền đi trước một bước hồi học viện chờ các ngươi. Hoa Lý dứt lời, cùng Tần Anh đám người thật sự đi trước một bước hồi Học viện Huyền Hòa. Người khác tu vi không đủ, nhưng Tần Kinh Hồng là cái dạng gì tồn tại? Hắn sớm phát hiện trong hư không một lượt mà qua Hoa Lý chờ ba người. Duy độc không thấy Tần Cung thân ảnh. Bất quá, lấy tâm trí nàng, nháy mắt liền minh bạch Hoa Lý ý tứ. Tần Cung hẳn là đã xảy ra chuyện. Hoa Lý không dám đem tin tức này công bố ra tới, nếu không Học viện Huyền Hòa phi đại loạn không thể. Bởi vậy, hắn lập tức mang theo người cũng hướng huyền núi lửa Học viện Huyền Hỏa đuổi qua đi. Học viện Huyền Hỏa đại điện bên trong, Tần Kinh Hồng ở giữa mà ngồi. Hoa Lý chính châm trước mà đem sự tình trải qua giảng cấp mọi người. Ta sư tôn phỏng chừng muốn vãn một ít mới trở về. Ở chúng ta bị tung ra pháp trận sau giờ quốc tế, sư tôn đã đến hư không loạn lưu trung đuổi theo giết xã đoàn trung một vị cường giả đi. Bất quá đại gia yên tâm, ta sư tôn nhất định sẽ không có việc gì. Cái này ta có thể chứng minh. Nhất, ta sư tôn có một con rồng, một cái hỏa long. Này hỏa long tuyệt không phải hắn hỏa long bạo cái kia long hồn, mà là thật thật tại tại, chân chân thật thật tồn tại một con rồng. Về điểm này, Tần Anh cùng Hoa Lý có thể chứng thực. Có một con rồng là cái gì khái niệm? Ta tưởng ta không nói đại gia cũng sẽ biết. Điểm thứ hai, ta sư tôn đã luyện thành vô thượng chiến thể, bất diệt chiến thể, hắn chính là chính mình muốn chết, phỏng chừng cũng không phải một việc dễ dàng. Tam điểm, đó chính là lòng ta cùng ta sư tôn tồn tại cảm ứng. Cảm ứng là cái gì các ngươi biết không? Ta cảm ứng được, sư phụ ta không chỉ có không có việc gì, hiện tại hảo vô cùng, thực mau hắn liền sẽ trở về. Hoa Lý tận khả năng thuyết phục mọi người, làm cho bọn họ tin tưởng, Tần Cung không có việc gì, Tần Cung sẽ trở về, dùng để tới ổn định trụ Học viện Huyền Hỏa cao tầng. Nhưng hắn liền tính nói như thế, mọi người vẫn là loạn thành một đoàn. Bất quá, lúc này Tần Anh ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hảo, đại gia không cần xảo, nếu Hoa Lý không nói nói, ta còn cấp cấp hồ đồ. Ta có thể khẳng định mà nói cho đại gia, ta ca không có việc gì. Tần Anh vẻ mặt khẳng định mà nói, ngươi sao lại có thể khẳng định? Ngươi lấy cái gì khẳng định? Lúc này Tần Âm lập tức đứng dậy, mở miệng hỏi, bởi vì ta có Tần gia bí pháp, Tataka trên người có bí pháp liên hệ, vô luận ai đã xảy ra chuyện, đều có thể trước tiên cảm ứng được. Hiện tại ta cảm ứng được, Taka không có việc gì, điểm này ta có thể khẳng định. Tiểu nha đầu nói xong, trực tiếp rời đi đại điện. Nếu nói Hoa Lý nói mọi người kiềm giữ hoài nghi nói, kia Tần Anh nói tuyệt đối không ai hoài nghi. Ở mọi người trong mắt, Tần Cung cùng Tần Anh chính là thân huynh muội, hơn nữa là như hình với bóng thân huynh muội. Tần Anh đối Tần Cung ỉ lại, dùng một cái không thỏa đáng so sánh chính là ăn nãi hài tử cùng mẫu thân quan hệ. Nếu Tần Cung thật sự đã xảy ra chuyện, Tần Anh cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Thậm chí có thể nói, nếu Tần Cung thật sự đã chết, Tần Anh khủng bố đã sớm đi theo, tuyệt không sẽ sống một mình. Ở được đến Tần Cung không có việc gì tin tức lúc sau, lấy mọi người tu vi, cũng nháy mắt nghĩ tới một việc, đến hư không loạn lưu bên trong đuổi theo giết xã đoàn đại năng. Một cái lộng không tốt, khủng bố liền sẽ bị lạc ở trong đó, khủng chỉ sợ cả đời đều đừng nghĩ đã trở lại. Đương nhiên, không ai nguyện ý như vậy suy nghĩ. Bất quá, Tần Kinh Hồng làm mọi người người tâm phúc. Nàng vẫn là trước tiên đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc mà nói. Về Tần Cung viện trưởng không có trở về tin tức. Vô luận là ai, đều không thể đem tin tức này nói ra đi. Này một cái làm học viện số một cơ mật. Nếu ai dám can đảm đem tin tức này tiết lộ đi ra ngoài nói, ấn viện quy, lấy phản bội phản tội luận xử. Đều nghe được sao? Nghe được, mọi người lập tức đáp. Báo, báo phó viện trưởng, Lạc Trường Hà quản sự tới, muốn gặp Tần Cung viện trưởng, đang ở huyền núi lửa hạ. Lúc này, một người học viện huyền hỏa học viên thanh âm ở ngoài điện truyền tiến vào. Mọi người sau khi nghe xong chấn động, nháy mắt đem ánh mắt đầu hướng về phía phó viện trưởng Tần Âm. Tần Âm vốn là thập phần cơ trí nữ tử, nhưng một quan hệ đến Tần Cung, nàng đồng dạng rối loạn một tấc vuông, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải lên. Đừng hoảng hốt, Tần Âm, người lập tức dịch dung thành Tần Cung bộ dáng, nhiều xuyên vài món quần áo, dáng người tận khả năng cường tráng một chút, giả hảo sau, lập tức mang theo Hoa Lý cùng khu phu thê bốn người đến huyền núi lửa đỉnh. Tận khả năng làm toàn thiên cốc người nhìn đến các ngươi mấy người thân ảnh. Hiện tại, chỉ có ngươi mới có năng lực này đi ra vẻ Tần Cung. Bởi vì ngươi hiện tại có được cái này tu vi. Là Tần Âm đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, lập tức xoay người vào sau điện. Thực mau, Tần Cung liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái này, mọi người cơ hồ đều kinh hô ra tiếng. Hảo, nhanh lên đi thôi. Ta đều có biện pháp làm thiên cốc mọi người tin tưởng Tần Cung đã trở về. Hảo, các ngươi bốn cái cùng ta tới. Tần Âm dứt lời, mang theo bốn người trực tiếp ra đại điện, hướng về huyền núi lửa thiên hồ đăng đi lên. Thực mau liền xuất hiện ở huyền núi lửa tối cao điểm thượng. Lúc này, Tần Kinh Hồng tự mình mang theo đan khí hai viện viện trưởng, hộ pháp Vương Ngọc Trác, cập học viện chung một ít cao tầng nghênh xuống núi đi. Đem Lạc Trường Hà tiếp lên núi tới. Lạc Trường Hà một bên hướng huyền trên núi lửa đi, một bên chắp tay đối với Tần Kinh Hồng mở miệng hỏi. Tiền bối, Tần Cung đâu? Như thế nào không thấy được người của hắn? Tần Kinh Hồng trên mặt nháy mắt truyền đến một tia cười khổ. Dùng ngón tay huyền núi lửa đỉnh núi nói. Này không, hắn mới vừa một hồi tới, liền đi khảo hạch vài vị hộ pháp tu vi. Hắn cũng không biết ngươi muốn lại đây. Ta cũng không làm người đi quấy rầy hắn. Lạc quản sự chớ trách. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.